Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, cá mập yêu vương xào huyệt. Sắc trời đã tối, trăng sáng lên cao, giờ phút này, khoảng cách cự nhân đảo bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ hải vực. Đó là cá mập yêu vương xào huyệt. Nó cung điện liền kiến trúc tại chỗ này hải vực mấy ngàn thước phía dưới thâm hải. Siêu, chỗ này hải vực trên không. Lập tức xuất hiện một cái trùng động, một chiếc siêu cấp chiến hạm nhảy ra đến. Thình lình chính là Hạ Bình vốn có Nguyệt Thần Hào. Hắn trực tiếp từ cự nhân đảo bước nhảy không gian đến nơi này tới. Căn cứ cự nhân công ty tình báo, cá mập yêu vương xào huyệt hẳn là ở cái này hải vực phía dưới. Hạ Bình tại Nguyệt Thần Hào nội bộ, nhìn chăm chăm hải vực phía dưới. Gió êm sóng lặng, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Như là trước khi mưa bão tới tịch, cá mập yêu vương, lần này nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Hắn từ hệ thống khi bên trong biết được. Rất nhiều yêu vương chính thương lượng đối phó chính mình các loại độc kế. Có yêu vương thế mà còn đề nghị muốn đi Viêm Hoàng tinh cầu đối phó cha mẹ mình. Đơn giản cũng là tội ác tày trời. Tuy nhiên sau cùng chúng nó cảm thấy muốn đi qua Viêm Hoàng tinh cầu thật sự là quá nguy hiểm. Liền phủ quyết đề nghị này. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được những đại dương này yêu vương dụng tâm hiểm ác. Vì đối phó chính mình, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu như mình phụ mẫu đợi tại Vân Tiêu giới lời nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị chúng nó dùng các loại thủ đoạn bắt lại. Cho tới bây giờ cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm, quả quyết không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên, lần này hắn tất nhiên sẽ cho cái này cá mập yêu vương các loại yêu vương một cái thê thảm đau đớn. Giáo huấn. Nếu như không đưa chúng nó triệt để đánh đau nhức, có khắc cốt ghi tâm đau đớn, đoán chừng chúng nó đều không biết mình đến tột cùng tại đối phó người nào. Miêu tiên nhân, người thật có thể tìm tòi trong vòng nghìn dặm cường giả sao? Hạ Bình trong lòng hơi động, đối với mình trên tay trí não nói ra, miêu tiên nhân cũng ở tai nơi này trí trong đầu, đi theo ở bên cạnh hắn. Siêu, lúc này. Quang hoa hội tụ, miêu tiên nhân lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Nó mở miệng nói, đương nhiên, đối với trí não tới nói, đây quả thực là một kiện tiểu nhi khoa sự tình. Nó có được tự động tác địch hệ thống. Phàm là tại nó dò xét phạm vi bên trong, cơ thánh nhân chi hạ tu luyện giả đều không chỗ che thân. Trừ phi trên người đối phương có cái gì bí bảo. Có thể che đậy hệ thống dò xét. Bất quá tại dạng này thổ dân tinh cầu, muốn tìm đến dạng này bí bảo, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nó vô cùng tự ngạo, vì lần này xâm lấn cá mập yêu vương xào huyệt. Hạ Bình thế nhưng là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Dù sao đây chính là một cái yêu vương thành trì. Ai biết hội chuyện gì phát sinh. Nếu như không cẩn thận đụng phải nhất tôn vô địch yêu vương, chỉ sợ một bàn tay liền có thể đem hắn chụp chết. Cho nên, có trí não trợ giúp, có thể tìm tòi bốn phía địch nhân, dạng này liền có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tốt, đi xuống đi, siêu một tiếng, Hạ Bình lập tức tòng Nguyệt Thần Hào xuống dưới, tiếp lấy đem Nguyệt Thần Hào bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó liền lấy ra trên thân tị thủy châu. Lúc này, thân thể của hắn liền hiển hiện một cái trong suốt khí cháo. Phù phù một tiếng, cả người liền rơi vào thâm hải ở trong. Mà cái này trong suốt khí cháo cũng cấp tốc chìm xuống. Quá khứ nửa giờ, Hạ Bình rốt cục đi vào mấy ngàn thước chỗ sâu hải đề. Nơi này chính là cá mập yêu vương xào huyệt. Thật sự là lợi hại. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn cảm thấy mình tựa hồ thật đi vào thâm hải long cung. Hải để chỗ sâu thế mà xuất hiện một tòa cự đại biển thành thị ngầm. Khắp nơi đều có lít nha lít nhít kiến trúc, các loại cung điện, trong đó có sinh hoạt khu, khu buôn bán, quân sự khu, còn có vương cung cung điện, cùng nhất quốc vương đô không có gì khác biệt, mà dạng này hải để thành trì. So trước đó Hạ Bình gặp được Ngân Giao Vương lão tổ đều muốn xa hoa gấp trăm lần. Thành thị diện tích cũng siêu việt nghìn lần không ngừng. Có thể nhìn ra giữa hai bên chênh lệch thật lớn, Hải Dương yêu vương giàu có thể thấy được lốm đốm. Không phải lục địa yêu vương có thể so sánh. Hạ Bình khống chế lấy Tị Thủy Châu, cấp tốc tới gần. Hắn phát hiện toàn bộ hải để thành trì tựa hồ cũng bị một đoàn năng lượng cháo bao trùm lên đến. Toàn thân trong suốt, đem nước biển đều ngăn cách ra ngoài. Cũng không biết đến cùng làm dùng dạng gì kỹ thuật. Nơi này là thành môn. Hạ Bình cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, khống chế Tị Thủy Châu, hóa làm một cái bọt khí, vô thành vô tức tới gần nơi này ta hải để thành trì. Rất nhanh liền đi tới nơi này ta biển thành thị ngầm lối vào. Chỉ gặp lối vào là một cái cự đại thành môn, cao đến mấy trăm trượng, có thể dung nạp các loại thâm hải quái thú đi vào. Giờ phút này, chỗ cửa thành đông nghịt, các loại hải dương yêu quái đều là ra ra vào vào. Ngoài cửa bốn phía thì là đứng đấy rất nhiều mạnh mẽ hải dương yêu quái hộ vệ. Đại bộ phận đều là cá mập yêu. Chúng nó cầm trong tay trường thương, ăn mặc hắc sắc khôi giáp, thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc nhìn chằm chằm mỗi cái ra ra vào vào yêu quái. Thậm chí ở cửa thành bốn phía, còn ẩn nặc lấy không ít mạnh mẽ tông sư khí tức. Đề phòng xâm nghiêm, Miêu tiên nhân, cái thành phố này có vương giả lưu giữ có ở đây không? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức cấp tốc. Oanh lúc này, lấy trí não làm trung tâm, lập tức tản mát ra một cỗ kỳ lạ ba động, tác động đến bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên mấy ngàn cây số, vô thanh vô tức, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không, tòa thành trì này tối cường giả cũng chính là tông sư 9 tầng. Không có yêu vương tồn tại, Miêu tiên nhân hồi đáp, quá tốt, Hạ Bình sờ sờ cằm. Đoán chừng cá mập yêu vương cũng không nghĩ tới chính mình xào huyệt hội có một ngày bị nhân loại đánh lén, cho nên liền đem bên cạnh mình yêu vương toàn bộ mang đi. Cùng một chỗ công phá cự nhân đảo, dù sao nó hải để thành trì thế nhưng là tại mấy ngàn thước chỗ hải để thế giới. Vẻn vẹn là nước biển uy áp, cũng không phải là phổ thông nhân loại có thể tới. Đây là thiên nhiên bức tường ngăn cản. Lịch sử đến nay, cũng không có bao nhiêu người loại tới qua hải để thế giới. Trừ một ít nhân loại vương giả, đã từng tới những địa phương này giao dịch bên ngoài, những người khác không có. Siêu, Hạ Bình khống chế lấy Tị Thủy Châu, nó cũng có được ẩn hình công năng, vặn vẹo ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại một cái hải dương quái thú sau lưng. Cứ như vậy chui vào tòa này hải để thành trì, bốn phía cá mập yêu hộ vệ cái gì cũng không có phát hiện. Hoàn toàn như trước đây nghiêm túc nhìn chằm chằm bốn phía hải yêu. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Sau khi đi vào, Hạ Bình lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng, cảm thấy mình thật tiến vào hải yêu thế giới. Một đường bên trên ngựa xe như nước. Các loại hình thù kỳ quái hải dương yêu quái tầng tầng lớp lớp. Có là toàn thân phát ra từ sắc thiểm điện Electric Man. Nó tựa hồ chính đang không ngừng ở bên cạnh phát điện. Vận chuyển bốn phía máy móc. Có một đầu bát chảo trương ngư tại quán ven đường. Tám cái móng vuốt đều là cầm nhà bếp dụng cụ. Điên cuồng thái thịt, đao quang kiếm ảnh. Không ngừng làm ra các loại món ăn ngon. Hấp dẫn vô số khách nhân, còn có một đầu cá voi, ghé vào trong hoa viên, phần lưng không ngừng phun nước, tuôn ra đại lượng bọt nước, tựa hồ tại biểu diễn suối phun, không ít hải yêu tiểu hài tử đều là chân trần nha trên mặt đất chạy. Không ngừng kinh hô, tựa hồ muốn nhào vào đầu này cá voi phía trên, toàn bộ thành trì diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn. Có thể so với cự nhân đảo, chính yếu nhất chủng tộc chính là cá mập yêu nhất tộc. Nhưng là cũng có còn lại hải yêu chủng tộc tới định cư. Mười phần náo nhiệt phồn hoa, mà tòa hành trì này nội thành, cũng là cá mập yêu vương nơi ở địa phương, nơi đó xem như vương cung chỗ, người không có phận sự cũng không thể tùy ý ra vào. Có trọng binh trấn giữ, Hạ Bình mục tiêu rõ ràng chính là chỗ này vương cung. Đoán chừng cái kia vương cung mới là cá mập yêu vương bảo vật nhiều nhất địa phương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ